Tiên Linh Đồ Phủ, chương 906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 9066, kiếm bia. Gác sách, còn cây này mặt đen huynh đệ, chỉ là thông thường tiểu yêu, tiểu hắc luyện khí, đại hắc trúc cơ, biết đến đều là đại lộ tin tức. Linh Ngọc không hỏi đến Từ Nguyệt cùng Viên Phục sự tình. Bất quá, Linh Đài Giáo có cái nào nổi tiếng đại yêu hoặc lớn tu sĩ, hành sự gió như nào, đại thể thăm dò. Hắc thủy lĩnh Tây, theo phập phồng dãy núi bước đi, trên đường hoành tuyên một cái xanh đen động sâu. Nó xuất hiện quá đột ngột, cho nên với và toàn bộ hắc thủy lĩnh hình dạng bề mặt trái đất không hợp nhau, dường như ngày nào đó có vật gì từ thiên nhi rơi, trên mặt đất đập ra như vậy một cái hố to. Cái này hãm hại đến cùng là lúc nào xuất hiện, có duyên cớ gì, không ai có thể nói rõ. Ngược lại, từ có Linh Đài Giáo, thì có cái này thiên khanh. Trong hố trời đến cùng có cái gì, lúc đầu không ai nói rõ. Bên trong tràn ngập một loại cổ quái khí tức, đê giai tu sĩ rất khó dò rõ ràng, mà cao giai tu sĩ, phát hiện loại khí tức này tu vi tai hại, càng là không hề giao thiệp với. Cái này thiên khanh cũng thì trở thành hắc thủy lĩnh một cái truyền thuyết, đê giai các tu sĩ trong lúc rảnh rỗi cầm cái này dọa dọa càng cấp thấp tiểu tu sĩ. Đại khái hơn ngàn năm trước, một vị nguyên anh tu sĩ trong lúc rảnh rỗi, tiến nhập thiên khanh tìm tòi, chỉ có ở trong đó phát hiện tòa kia kiếm bia. Từ nay về sau, tam thai giới cao giai kiếm tu, nhao nhao tới rồi thiên khanh tham quan học tập. Bất quá, kiếm tu thủy chung là số ít, tiến nhập thiên khanh lại muốn kết đan trở lên tu vi. Này đây, là trời hãm hại mà đến hắc thủy lĩnh, một năm cũng không có mấy vị. Thì ra tiền bối là vì tòa kia kiếm bia mà đến, nói sớm đi. Không nói khác, kiếm này bia ta biết một, hai, những năm trước đây có vị kiếm tu tiền bối tới hắc thủy lĩnh, cũng là ta dẫn đường. Vị tiền bối kia nói, kiếm này bia là vị nào cổ kiếm tu di vật, mặt trên có kinh thiên liệt địa kiếm ý, nếu như có thể tìm hiểu một. Hai, rất có ích lợi, Linh Ngọc đứng ở thiên khanh sườn, nghĩ đại hắc nói. Thiên khanh quả nhiên như nghe đồn nói, là một cái đột ngột xuất hiện ở hắc thủy lĩnh lỗ đen. Vừa nhìn cũng biết là ngoại lực đưa tới. Bên trong hắc vụ tràn ngập, dù cho hóa thần tu sĩ thần niệm triển khai, ở bên trong đều là tắc khó đi. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Linh Ngọc thân ảnh khẽ động, biến mất ở hắc vụ gian. Thiên khanh ở chỗ sâu trong, xúc lập một tòa ngăm đen cổ xưa bia bể, mới gặp gỡ người liếc nhìn lại, chỉ cảm thấy này bia tàn phá bất kham. Liền phía trên khắc văn tự đều thấy không rõ, không có nửa điểm giá trị. Nhưng, nếu như ngưng thần nhìn lại, sẽ gặp cảm giác được một cuồn cuộn kiếm ý từ trong bia phá xuất. Thẳng vào nguyên thần, giờ này khắc này, có lưỡng danh kiếm tu mỗi người tỏa tại kiếm bia hai mặt, lặng lẽ thể ngộ trong đó kiếm ý. Bọn họ đã tại nơi đây thể ngộ mấy tháng, lẫn nhau lễ phép mà vẫn duy trì một khoảng cách, nhưng chưa từng có trao đổi qua. Đang lúc bọn hắn yên lặng tìm hiểu thời điểm, chung quanh hắc vụ phảng phất bị cái gì xa nhau giống nhau, phá vỡ một con đường. Hai người trực giác mà quay đầu, nhìn sang, chỉ thấy một gã bạch y nữ tu từ xa đến gần, chậm rãi mà đến. Động tác của nàng không vui, nhưng từ xuất hiện đến đứng tại kiếm bia trước mặt, dường như chỉ có trong chớp mắt. Lưỡng danh kiếm tu sửng sốt một chút, trên người này không có uy áp, nhưng mà trong lúc lơ đàng triển lộ ra thần thông. Xin ra mắt tiền bối, hai người chăm miệng một lời, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tu cao ngạo không giả, nhưng bọn hắn tiền bối cũng nhất cung kính, với cường giả ngưỡng mộ, tựa hồ là mỗi cái kiếm tu bẩm sinh bản năng. Linh Ngọc khẽ gật đầu, ánh mắt rơi vào cái này tàn phá kiếm trên bia. Năm tháng đã phong thực chỗ ngồi này bia bể, e rằng phía trên này đã từng ghi lại vị ấy đại năng kinh thế ngữ, bây giờ đều đã công nhận không rõ. Nàng vươn tay, tựa hồ muốn kiểm tra chỗ ngồi này bia bể. Thể ngộ trong đó tang thương. Tiền bối chờ, tiền bối dừng tay, lưỡng danh kiếm tu lại là đồng thanh quát bảo ngưng lại. Linh Ngọc vi vi chuyển động ánh mắt, tựa hồ đang hỏi thăm bọn họ. Lưỡng danh kiếm tu lẫn nhau nhãn thần một người trong đó nói, tiền bối, trong này kiếm ý vô cùng bá đạo, trực tiếp lấy tay đụng chạm, nguyên anh tu sĩ cũng không chịu nổi. Không sai, tên còn lại gật đầu phụ họa. Linh Ngọc cười nhạt, tiếp tục vươn tay, ngón tay trắng nõn. Ngăm đen tàn phá cổ bi, mãnh liệt so với dưới, ngược lại có khó có thể sao lãng mỹ cảm. Đây vốn là cực mỹ một màn, lưỡng danh kiếm tu lại quay đầu không đành lòng xem. Bởi vì bọn họ biết, kế tiếp, một màn này cũng sẽ bị điên cuồng thay thế được. Nhiều năm qua, người làm như vậy không ngừng Linh Ngọc một cái. Có người nói năm đó có vị nguyên anh kiếm tu, khẩn cấp muốn lĩnh hội trong đó kiếm ý, trực tiếp lấy tay chạm đến, tiếp nhận nguyên thần không chịu nổi trong bia kiếm ý, cho nên với ý niệm tan vỡ. Một vị nguyên anh kiếm tu, cứ như vậy tiền đồ hủy hết. Thế nhưng, bọn họ đợi hồi lâu, đều không có chờ được theo dữ liệu đáp lại. Lưỡng danh kiếm tu khốn hoặc quay lại tới, chứng kiến Linh Ngọc ngón tay của Như Cũ dán tại bia nét mặt, hai mắt khép hờ. Chỉ là chân mày nhíu lên tới, tựa hồ đang chịu nhịn cái gì. Di, Linh Ngọc mở hai mắt ra, trong ánh mắt bao hàm hoang mang. Di làm sao vị tiền bối này không có việc gì, lẽ nào kiếm bia bên trong kiếm ý đã yếu sao? Bọn họ không có phạm ngu xuẩn, tự mình đi thí nghiệm, bất quá, đã không có tiếp tục tham ngộ tâm tư, mà là nhìn Linh Ngọc. Nàng lại một lần nữa nhắm mắt lại, ngón tay dán lên bia mặt. Một lát sau, rốt cục thu tay về, nhẹ nhàng gõ đầu. Thì ra là thế, thật không có ý niệm tan vỡ, lưỡng danh kiếm tu nhịn không được, một người trong đó nói. Tiền bối, ngài nguyên thần không việc gì sao? Lời này hỏi đến quá trực tiếp, cũng chính là kiếm tu, mới có thể đem lời như vậy thản nhiên hỏi ra lời. Linh Ngọc mỉm cười nói, ta vì sao phải có bệnh? Bởi vì, cái này danh kiếm tu đang muốn nói cái gì? Bỗng nhiên biết, khiếp sợ nhìn nàng. Trước, tiền bối, ngài là hóa thần. Chỗ ngồi này kiếm trong bia kiếm ý, công nhận bá đạo mênh mông cuồn cuộn, dù cho nguyên anh tu sĩ, cũng không thể trực tiếp thừa nhận. Vị tiền bối này trực tiếp chạm đến kiếm bia, cũng không phải trong thời gian ngắn ngủi liền lĩnh hội tới một chút kiếm ý, chỉ có một giải thích tu vi của nàng ở nguyên anh trên. Tam thai giới từ lúc nào lại ra một vị hóa thần kiếm tu? Linh Ngọc không có giải thích cái gì, tùy ý tại kiếm bia sườn tìm chỗ ngồi xuống, yên lặng thể ngộ bắt đầu kiếm ý tới. Hai vị kiếm tu tâm tình sao động, nhưng cũng không dám quấy nhiễu tiền bối, Như Cũ trở lại chỗ cũ. Nhưng mà, bọn họ đã không có thể ngộ tâm tình. Nghĩ đến chính mình tránh sự hóa thần tiền bối ở một chỗ, cả người ngất vui sướng, tràn ngập không được chân thực cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam thai giới lớn như vậy, hóa thần tu sĩ chỉ có nhiều như vậy. Đại bộ phận đều ở đây thiên đạo minh cùng linh đài bên trong giáo không bước chân ra khỏi nhà. Gặp phải xác suất nhỏ đến có thể bỏ qua không tính. Cái này hay là bọn hắn từ lúc chào đời tới nay gặp phải vị thứ nhất hóa thần tu sĩ. Vị tiền bối này giống như bọn họ, cũng là đến tham quan hóc tập kiếm bia, nói vậy lại ở chỗ này lưu chừng mấy ngày. Nếu như trong khoảng thời gian này đạt được vị tiền bối này mắt xanh, vậy sau này, coi như không thể đi theo vị tiền bối này, cho nàng chỉ điểm một. Hai, về sau cũng là hưởng thụ bất tận a. Hai người miên man bất định, nơi nào còn có tiếp tục tham ngộ tâm tư. Điều này cũng tại không được cho bọn họ, gặp phải một vị hóa thần tiền bối quá khó khăn. Nếu như không ở thiên đạo minh cùng linh đài giáo, liền nguyên anh tu sĩ cũng rất khó nhìn thấy một vị hóa thần. Linh Ngọc cũng mặc kệ bọn họ suy nghĩ gì, nếu tới, vậy là tốt rồi, tốt tìm hiểu kiếm bia. Coi như không có chuyện này, biết có thứ như vậy tồn tại, cũng không thể bỏ qua. Ý niệm của nàng thả tại kiếm trên bia, một cuồn cuộn kiếm ý xông bia ra. Linh Ngọc phảng phất chứng kiến một đạo kinh thế vô cùng kiếm quang, mang theo lấy lạnh thấu xương thế, bổ xuống dưới. Nàng đắm chìm trong đạo kiếm quang này trong, những thứ khác tất cả, đều lui ở thứ nhì. Khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung đạo kiếm quang này cường hãn chỗ, nó không thấu đáo kỳ hình, khó tô kỳ ý, chỉ cảm thấy, khi nó xuất hiện thời điểm, toàn bộ thiên địa đều bị như thế một đạo kiếm quang nhồi vào, ngoại trừ ngoài ra, không có vật gì khác. Ở trước mặt nó, bất luận cái gì hết thảy đều phải nhượng bộ lui binh, không dám cướp kỳ phong mang. Chịu đến kiếm ý này dẫn động, Linh Ngọc cảm giác được, tự thân kiếm ý cũng đang dục dịch, truy tầm kiếm ý tới chỗ cùng đi về phía. Bất chi bất giác, trên người nàng kiếm khí phóng ra ngoài, lộ ra nhàn nhạt tử quang. Trong ý niệm kiếm quang, lần lượt mà xẹt qua, tự thân kiếm ý từng bước cộng minh. Không biết qua bao lâu, Linh Ngọc mở mắt, phát hiện lưỡng danh kiếm tu lần tránh xa xa, kinh hãi nhìn nàng. Thấy nàng dừng lại tham quan hóc tập, trên người cũng không thấy kiếm quang, hai người mới chậm rãi đến gần. Tiền bối, một người trong đó lấy dũng khí, nàng nói rằng, ngài mới vừa kiếm ý thật là đáng sợ. Người này tuổi còn nhỏ, tướng mạo bất quá chừng 20, dài một trương lấy mừng mặt tròn. Đáng tiếc, lại lấy mừng khuôn mặt vừa được kiếm tu trên người, đều sẽ mang theo vài phần cao ngạo. Linh Ngọc sườn nghiêng đầu, bên ta chỉ có kiếm ý phóng ra ngoài, không nghĩ tới nàng biết trả lời. Người này kinh hỉ, tiểu tâm rực rực đáp. Là, mới vừa rồi ngài kiếm ý vừa ra, kiếm bia cộng minh, chúng ta không dám tới gần, chỉ có thể tránh ra thật xa. Một gã khác kiếm tu lớn tuổi một ít, lẫn nhau trầm mặc ổn trọng, lúc này gật đầu, biểu thị trẻ tuổi vị kia nói không sai. Hóa thần tiền bối, quả nhiên không bình thường, tuổi trẻ vị kia giọng nói thành khẩn nói, ngài kiếm ý, dĩ nhiên có thể dẫn động kiếm bia giữa kiếm ý cộng minh, nghĩ đến hai người vô cùng phù hợp. Linh Ngọc hồi tưởng một chút, kiếm trong bia kiếm ý, quả thực cùng nàng phù hợp không giả, hai người gian, cơ hồ không có xung đột chỗ. Nàng tu luyện là từ nghịch cho, tiên thiên từ khí quyết, thiên hạ kiếm tu căn bản nói, cùng còn lại kiếm ý phù hợp là chuyện rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá, nàng có thể cảm giác được, độ phù hợp cao như vậy, không hề chỉ là nguyên nhân này, còn có chính là, đạo kiếm ý này, cùng từ khí vận chuyển xấp xỉ như nhau. Nói cách khác, kiếm này bia bên trong kiếm ý, cùng tiên thiên từ khí quyết, ứng với là đồng nguyên. Chẳng lẽ là Tử Dĩnh đích truyền lưu lại hay là đích truyền, không giống với Tử Tiêu kiếm phái cái loại này chi nhánh, mà là chân chánh xuất từ Bắc Cực Thượng Chân Cung kiếm tu. Các loại từ nghịch thương thế hơi phục, thật vẫn muốn đích thân tới một chuyến, làm cho hắn cái này. Bản thân, tới xác định một cái, có phải hay không Bắc Cực Thượng Chân Cung gì đó. Như vậy tham quan hóp tập mấy ngày, Linh Ngọc không đi, hai vị kia kiếm tu đương nhiên cũng sẽ không đi. Có hóa thần tiền bối ở chỗ này, bọn họ sớm đi một bước, nói không chừng bỏ qua cơ duyên gì đây ở chung vài ngày. Cái này lưỡng danh kiếm tu gặp Linh Ngọc có chút hiền lành, lá gan từng bước lớn. Tên kia tuổi trẻ kiếm tu tính tình hướng ngoại một ít, đánh bảo hỏi đến kiếm ý sự tình. Không nghĩ tới Linh Ngọc dĩ nhiên trả lời thuyết phục, vạch hắn thiếu sót chỗ. Đại hỉ dưới, kính nể tâm một đi không trở lại, ba người chậm rãi hiểu biết đứng lên. Chưa xong còn tiếp. Cách chương.